Vợ yêu của Tổng tài. Chương 29, Nick 2. Góc truyện audio.com. Một tin nhắn đến trong điện thoại Hàn Uyển Nhi. Làm theo như kế hoạch người gửi Thẩm Quân. Hàn Uyển Nhi liền trả lời một cách cọc lóc. Úc, ông ta muốn đùa với cô và anh quả là quá ngây thơ. Hàn Uyển Nhi này lại dễ dàng bị ông dắt mũi vậy sao? Hàn Uyển Nhi lại gõ trên bàn phím gửi một tin nhắn. Cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ khi quốc gia này cho ra mắt quần thể Mariner Bay Sands. Công trình này là sự kết hợp hoàn hảo, độc đáo giữa bể bơi trên không, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và casino với chi phí đầu tư thuộc dạng khủng. Nó được đánh giá ngang ngửa Merco và Las Vegas. Sòng bạc tại Singapore này rộng đến 15.000m2. Tại đây, có đến 500 bàn game, 1.600 máy chơi game và hơn 30 phòng bài riêng. Điều đặc biệt là những trò chơi điện tử mới nhất sẽ được cập nhật tại đây. Bạn không chỉ choáng váng bởi những âm thanh của sòng bạc mà còn ngất ngây bởi hệ thống dàn đàn treo trần. Dàn đèn trần này được làm thủ công từ 130.000 viên pha lê với 7 tầng, tạo nên một không gian xa hoa. Đẳng cấp, bạn có thể ghé thăm casino này bất cứ lúc nào bởi sòng bạc hoạt động 24/24. Quần thể Mariner Bay Sands bao gồm 3 tòa nhà cao ốc. Mỗi tòa nhà có đến 55 tầng. Ở trên nóc là Sky Park, một công viên lộ thiên trồng hoa, cây xanh và có nhiều hồ tắm. Ở phía dưới là một trung tâm thương mại cộng thêm một khách sạn 5 sao với hơn 2.500 phòng. Còn sòng bạc thì cao trên 4 tầng lầu với hơn 600 bàn chơi bài, hàng loạt máy chơi jackpot và màn hình chơi poker điện tử. Bên cạnh đó còn có hàng loạt nhà hàng và quán bar, cộng thêm một viện bảo tàng và 2 sân khấu lớn dành cho các vở ca nhạc kịch. Đến đây đánh bài thường chơi món 5 ăn 5 thua. Đó là một bên nhà cái, một bên nhà con, khách có 2 cửa để đặt bài lật lên, nếu nhà cái thắng mà khách theo nhà cái thì thắng. Môn nữa là bài cào, rồi xì rách, sập sám ba lá, có rất nhiều kiểu chơi. Khách ít tiền thì đánh dưới tầng trệt, nhiều tiền thì lên trên lầu. Sòng Resort Un Sentosa đánh sướng hơn vì là sòng bình dân, ai chơi cũng được. Hơn nữa Sentosa là một điểm du lịch nổi tiếng. Ai đi Singapore, đến đây cũng đều phải đến khu Sentosa. Đến đó chơi thì một công đôi việc, vợ con chơi cả ngày không chán tại các điểm giải trí. Mua sắm trong đó, con cánh đàn ông mê bài thì đi đến sòng bạc, vào khu vực khách VIP đánh bạc thì mới được hút thuốc. Đánh dưới tầng trệt thì không có rượu mà chỉ có nước ngọt. Khách thích uống gì thì cứ ngoắc nhân viên đem vào vì lúc nào cũng có nhân viên bê khay nước đi ngang phục vụ khách. Còn đánh ở trên lầu khu nhiều tiền thì có phục vụ rượu bia đầy đủ. Khi vào chơi, khách đổi tiền ngay tại bàn. Sòng bài có máy, đưa tiền qua quét xem tiền thật hay giả, rồi đổi ra các phỉnh. Thấp nhất là phỉnh 25 đô la Singapore, cao nhất là phỉnh 2.000 SGD. Phỉnh có hình tròn giống quân cờ tướng nhưng to gấp rưỡi và mỏng. Trên đó có ghi mệnh giá và nhiều màu để phân biệt các loại phỉnh. Chơi gì thì chơi, thấp nhất là 25 đô la Singapore. Đô la Singapore, 1 đô la Singapore đổi ra khoảng 16.300 đồng, 25 đô la Singapore bằng hơn 400.000 đồng, cao nhất 2.000 SGD, khoảng hơn 32.6 triệu đồng, cho một ván bài, nhưng có quyền đặt nhiều tụ. Khách thắng bài thì ôm mớ phỉnh ra ngoài đổi lại tiền mặt. Nếu không thích lấy tiền mặt thì kêu sòng bạc chuyển khoản hoặc kêu nhân viên đem tiền đến giao tại phòng ở khách sạn cho khách. Có cả dịch vụ chuyển tiền về tận cửa nhà của khách mà không hề mất phí. Nếu khách ăn lớn hơn 100.000 đô la Singapore thì nhân viên chia bài phải gọi quản lý đến. Quản lý kiểm xong, thấy đúng là xuất tiền chi ngay. Việc này để tránh tình trạng bắt tay giữa người chơi và người chia bài. Phía trên sòng bài có toàn bộ camera quan sát, khách mà ăn nhiều thì chưa hết ca làm việc, 2 giờ, nhà cái cũng đã thay người để tránh tình trạng bắt tay nhau moi tiền của sòng bạc. Hàn Uyển Nhi đi trước, phía theo sau là Lưu Kim, cùng nhau vào thân máy lên tầng trên của casino. Nơi đó, trong phòng đánh bạc riêng, cô đã có hẹn với Khúc Tiêu Liệt. Chuyện năm đó Hàn Uyển Nhi và Khúc Tiêu Liệt xem như một thoáng rung động tuổi thanh xuân. Chàng trai cô yêu năm 17 tuổi không cùng cô đi cả cuộc đời, vậy thì buông tay không gì phải tự làm đau bản thân. Thứ quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai. Tinh thang máy mở cửa. Trên hành lang dài hai bên là những chiếc đèn treo tường theo kiểu hiện đại, nhưng ít ai biết rằng trong đó được lắp những chiếc camera giấu kín bên trong. Hai người dừng trước cửa phòng có hai tên vệ sĩ đứng trước cửa. Hai tên đó gặp Hàn Uyển Nhi liền mở cửa nói: "Mời tiểu thư." Hàn Uyển Nhi liền bước vào trong. Hai tên đó lại chặn Lưu Kim phía ngoài: "Thư tiểu thư, chủ nhân chỉ dặn cho một mình người vào trong. Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi." Xoay người nhìn Lưu Kim: "Vậy ở bên ngoài đi." Tiểu thư Lưu Kim nhíu mày lo sợ, nhiệm vụ của cô là bảo vệ tiểu thư, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì Lưu Kim cô làm sao ăn nói với chủ nhân. Nghe lời Hàn Uyển Nhi liền không thích cái tính cứng đầu, lúc nào việc gì cũng ngăn cản cô hết. Nói rồi liền xoay người bước vào trong, đôi chân thon thả cứ bước vào trong chẳng hề lo sợ gì. Liền gặp một dáng người cao nhưng có chút gầy đang ngồi trên ghế đầu bàn nhìn theo bước đi của cô. Liền ra hiệu cho cô ngồi đối diện với anh. Chiếc bàn dùng để chơi bài khá dài nên Khúc Tiêu Liệt và Hàn Uyển Nhi có chút xa. Hàn Uyển Nhi cô đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái có đôi mắt long lanh dễ thương nữa, mà bây giờ trong đôi mắt a ý khiến cho Khúc Tiêu Liệt như muốn hút sâu vào trong, không nhìn ra tâm tư của Hàn Uyển Nhi nữa. Đường kẻ mắt sắc sảo, lông mi lại cong dài như cánh quạt tạo nên Hàn Uyển Nhi quyến rũ đầy mị hoặc. Đây chính là cô gái có chút ngây thơ trong sáng mà năm đó anh từng yêu sao? Casino tại Singapore mệnh danh lớn nhất nhì thế giới. Xem như hôm nay bổ sung thêm kiến thức nha. Đây là thông tin Nguyệt lấy trên Google, nếu thắc mắc lên đó xem. Nhìn từ bên ngoài và kiến trúc bên trong. Nếu mà có tiền nha tôi nhất định sẽ đi. Quầy ba, cách chương.